Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn chợt đến bên tôi, buồn sẽ tâm hồn. Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn chợt đến bên tôi, làm trái tim khổ đau. Vừa chợt thấy anh tay trong tay với ai trên đường phố, làm lòng em nhói anh đau, anh dấu yêu anh nào thấu, thầm gọi tên anh yêu ơi cớ sao anh lại quay mặt quên tình em. Và dường như anh đâu có nghe đâu có hay, mình trông đơn côi, buồn trong tim tôi, buồn trời vơi. Anh yêu hơn một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn. Người đã quên rồi, người đã xa tôi, buồn sẽ tâm hồn. Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn. Lời nói ban đầu chỉ là lời đắng cho nhau, làm trái tim khổ đau. Làm trái tim khổ đau.